Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, phía trước xuất hiện cần bị vượt qua mục tiêu. Trương Húc đón lấy nói rằng, nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Giang Uyên hỏi, Trương Húc nói rằng, nhưng là, người đụng tới một đối thủ, Đông An Giao Thông Đại học phụ thuộc trung học, lần này cao nhất phân học sinh. Hóa học, vật lý chính là mắc điểm. Đại số 88, bao nhiêu 93, ngữ văn 128, tiếng Anh 145. Tính được, cùng ngươi thành tích kém không nhiều. Cũng là ngữ văn hơi yếu một chút. Thế nhưng hóa học, vật lý, bao nhiêu, tiếng Anh đều thi cao nhất phân. Tổng điểm chỉ so với ngươi thấp 4 phân. Giang Nguyên gật gật đầu. Trương Húc đón lấy nói rằng, người học sinh này thiên phú cũng rất tốt. Hơn nữa nghe nói, cũng rất nỗ lực. 2 năm sau, tuyệt đối là ngươi kình địch. Nếu như ngươi ngữ văn thành tích có thể đi tới, mới có thể lôi kéo giữa các ngươi khoảng cách. Giang Nguyên gật gật đầu. Ta sẽ không tha lòng. Trương Húc đón lấy nói rằng, tam thập trung liền không cần quan tâm. Không có đặc biệt gì xuất sắc học sinh. Bọn họ sẽ chờ 2 năm rưỡi sau bị làm mất mặt đi. Giang Nguyên gật gật đầu. Tam thập trung bài thi cũng hơi hơi dễ dàng chút. Tốt lắm. Sau đó bọn họ bài thi cũng không làm. Hậu Thiên, ta mang cho ngươi đến Tây Công Đại Phụ bên trong thi cuối kỳ bài thi. Ngươi làm tiếp làm. Trương Húc nói rằng. Giang Nguyên vẫn gật gật đầu. Tây Công Đại Phụ bên trong rất mạnh. Hàng năm thi đậu Thanh Bắc. Chỉ ít 10 mấy cái. Nhiều 10 mấy. Còn thường thường bắt được tỉnh khoa học tự nhiên, văn khoa trạng nguyên. Lúc đó, Giang Nguyên cũng nghĩ tới đi Tây Công Đại Phụ bên trong học trung học. Thế nhưng, Tây Công Đại Phụ bên trong thật sự cách Giang Nguyên nhà quá xa. Ngồi xe qua đều muốn hơn 1 giờ. Chạy xe chỉ ít 2 giờ. Trừ phi dừng chân. Thế nhưng, lúc đó trong nhà tình huống như vậy, làm sao có khả năng nhường Giang Nguyên dừng chân đây? Đừng nói dừng chân, chính là chạy xe đến trường. Giang Nguyên cũng không có xe đạp. Cách 1 ngày, Trương Húc quả nhiên mang đến Tây Công Đại Phụ bên trong lớp 10 thi cuối kỳ bài thi. Tây Công Đại Phụ bên trong bài thi rất chính quy. Hoàn toàn cùng thi đại học như thế. Vật lý, hóa học, toán học, ngữ văn, tiếng Anh, tất cả đều là 150 phân bài thi. Giang Nguyên làm, có chút khó khăn. Thành tích không phải cực kỳ tốt. Vật lý 145, hóa học 145, toán học 104, ngữ văn 119, tiếng Anh 143, tổng điểm thi 692. Trương Húc nói chuyện, Tây Công Đại Phụ bên trong lớn hơn một lớp. Lần này có 3 học sinh trên 700 phân. Giang Nguyên dùng sức gật gật đầu. Hay là muốn tiếp tục cố gắng a? Cùng người khác vẫn có chênh lệch. Trương Húc đón lấy nói rằng, 690 phân trở lên cũng có 3 người. 2 người so với ngươi điểm cao. 1 người là 691 phân. So với ngươi thấp 1 phân. Rốt cục, phía trước xuất hiện 5 người. Giang Nguyên đột nhiên có một loại kích động. Vượt qua bọn họ, nhất định phải vượt qua bọn họ. Thật giống như mỗi lần chạy bộ, nhìn thấy phía trước có người. Giang Nguyên liền cảm thấy không thoải mái. Liền cảm thấy nhất định phải vượt qua đi. Trương Húc nói tiếp. 5 người kia cũng không phải nhất định liền mạnh hơn ngươi. Ngươi làm bài thi thời gian cũng không đủ 2 giờ. Hơn nữa, đều không có kiểm tra. Giang Nguyên nói rằng, không đề cập tới những thứ này. Chủ yếu là ngữ văn kéo phân quá nhiều. Phải cố gắng tăng cao ngữ văn. Trương Húc dò hỏi. Không phải vậy. Ta nghĩ biện pháp đem ngươi làm đi Tây Công Đại Phụ bên trong. Giang Nguyên lắc lắc đầu. Không cần, ta rất yêu thích Cửu Thập Trung. Lão sư rất tốt, bạn học cũng rất tốt. Ta cũng không muốn mỗi ngày ở trên đường tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Trương Húc gật gật đầu. Được, khai giảng ta cho Mễ hiệu trưởng nói. Nhường dạy thay cho ngươi lái mở tiêu chuẩn cao nhất. Dù sao, lúc thi tốt nghiệp trung học, vật lý, hóa học, toán học sẽ có một ít siêu cương đề mục. Giang Nguyên trừng 2 mắt. Như vậy thật sự có thể không? Đương nhiên có thể. những lão sư kia có thể cho ngươi lái tiểu táo, không biết cao hứng bao nhiêu. Chỉ cần ngươi không chê mệt, ta mới sẽ không hiểm mệt đây. Học tập nhường ta rất vui vẻ, làm bài nhường ta rất hưng phấn. Vậy thì tốt, Trương Húc cố ý cho Giang Nguyên áp lực lớn như vậy. Kỳ thực, Trương Húc biết, Tây Công đại phụ bên trong 5 người kia, còn có Giao đại phụ bên trong cái kia 1 người. Cuối cùng đến lớp 12, chắc chắn sẽ bị cử đi học. Cạnh tranh áp lực kỳ thực không có lớn như vậy. Thế nhưng, có áp lực mới có cảm xúc mãnh liệt, mới có đấu trí a. Trương Húc hy vọng Giang Nguyên có thể thời khắc duy trì cảm xúc mãnh liệt. Trương Húc đón lấy nói rằng, cách Tết đến còn có 10 mấy ngày. Ta nghĩ cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Đi chuyến Hà Tây tỉnh Bắc Bộ. Khương lão đạo cũng đi. Giang Nguyên muốn cự tuyệt. Hắn sâu sắc cảm giác được chính mình ngữ văn lạc hậu. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, lần này đi, trừ là đi du lịch, càng nhiều chính là săn yêu nhân một hoạt động. Hơn nữa, nghỉ đông vẫn là đi ra ngoài buông lỏng một chút cho thỏa đáng. Người rất thông minh, rất có thiên phú, phía trước hơn nửa cái học kỳ. Ở Tam Trung, chịu ảnh hưởng, có thể thi đến cái trình độ này thật là khá. Phải biết, Tây Công đại phụ bên trong học tập bầu không khí cực kỳ tốt. Lão sư cũng rất tốt, những học sinh kia là dốc hết sức học tập đây. Thành tích cao hơn người chút cũng là tất nhiên. Giang Nguyên gật gật đầu. Được rồi, Trương Húc đón lấy nói rằng, cha mẹ ngươi, ta tới nói phục, tóm lại sẽ làm bọn họ cho phép ngươi cùng ta đi ra ngoài. Đa tạ, Trương Húc, chuyện nhỏ, ăn cơm xong, Trương Húc đi tới Giang Nguyên cha mẹ gian phòng. Cùng Giang Nguyên cha mẹ không biết nói chuyện cái gì. Giang Nguyên cha mẹ đồng ý Giang Nguyên tùy tùng Trương Húc đi ra ngoài. Cách Tết đến còn có 10 mấy ngày. Đêm 30 trước bọn họ sẽ trở về. Giang Nguyên phụ thân, mẫu thân trợ giúp Giang Nguyên chuẩn bị hành lý, cũng chính là dẫn theo mấy bộ quần áo. Hà Chiếm ôn tập tư liệu cũng bị Giang Nguyên bỏ vào dương hành lý. Sáng sớm ngày thứ hai, 8 giờ, Giang Nguyên nhấc theo dương hành lý đến cửa trường học. Nhìn thấy Trương Húc lần trước lái xe, lần này người lái xe không phải Trương Húc, là một người tuổi con trẻ đạo sĩ. Trong xe trừ Trương Húc, còn có Khương lão nói. Đây là Giang Nguyên cùng Khương lão đạo lần thứ nhất gặp mặt. Giang Nguyên cảm thấy Khương lão đạo rất hiền hòa không nói. Đối xử Trương Húc thậm chí có chút nắm vãn bối lễ. Giang Nguyên dù sao đã đi vào săn yêu nhân cái vòng này. Đối với cái vòng này cũng hiểu chút đỉnh. Biết Khương lão đạo tiếng tăm. Vì lẽ đó, Giang Nguyên có chút kỳ quái. Không biết Khương lão đạo người lợi hại như thế, làm sao cũng đối với Trương Húc như thế cung kính. Xe mở ra trạm xe lửa. Phiếu đã mua xong, đi hướng về Hà Tây tỉnh Bắc Bộ một người tên là Kéo Dài Thành Thị. Vào lúc này, hỏa tốc độ xe thật chậm. Đến Kéo Dài Thành có điều hơn 300 dặm, cần phải hao phí 10 mấy tiếng. Hầu như là đứng dừng. Ba người lên xe lửa, tìm tới chỗ ngồi. Liền ngồi xuống, Giang Nguyên đem dương hành lý đặt ở hành lý giá trên. Mới phát hiện, lão đạo cùng Trương Húc đều không có mang hành lý. Giang Nguyên rất kỳ quái. Liền hỏi, Trương Húc cười nói rằng, sau đó nói cho ngươi. Xe mở lên, trên xe đều là người. Nói chuyện thật sự không tiện. Giang Nguyên suy nghĩ một chút, cầm lấy ngữ văn ôn tập tư liệu. Xem lên, nhìn liền mê ly. Đến ăn cơm chưa thời gian, Khương lão đạo đi toa ăn mua không ít đồ ăn, có hộp cơm, có gà quay, có móng heo, ba người liền bắt đầu ăn. Khương lão đạo lượng cơm ăn thật sự không nhỏ, Giang Nguyên lượng cơm ăn cũng không nhỏ, đúng là Trương Húc, ăn được rất ít. Ăn cơm xong, Giang Nguyên tiếp tục xem ôn tập tư liệu. Khương lão nói Trương Húc đều là nhắm mắt dưỡng thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.